Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3630, Hút. Người đăng, HGSOZMOZE. Tại nồng đậm sát khí bên trong, Phạt Thiên khuôn mặt đỏ bừng. Ninh Thư lập tức nói, Phạt Thiên, đi theo ta vào phi hạm. Phạt Thiên là vũ khí, nhưng người còn nhỏ, sát khí loại vật này sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người. Vũ khí có được sát khí lời nói, uy lực sẽ tăng nhiều. Nhưng Ninh Thư sợ hãi, Phạt Thiên trở thành không có lý trí vũ khí, nhất là hắn hiện tại đã biến hóa. Nếu như vũ khí chính mình cũng không có cách nào khống chế chính mình tâm trí, như vậy sẽ còn liên lụy đến sử dụng vũ khí người. Một ít tà dị vũ khí, có cường đại mê hoặc cùng sát khí, có thể mê hoặc tâm trí của con người. Ninh Thư ôm lấy Phạt Thiên, dẫm lên bậc thang đi tới phi hạm bên trong. Phạt Thiên ghé vào Ninh Thư đầu vai, hé miệng đã hấp thu không ít sát khí. Này, sẽ toàn thân đều đỏ bừng, trực tiếp hóa thành đả thần tiên dáng vẻ. Toàn bộ đả thần tiên đều giống như bị đốt đỏ lên đồng dạng, không nhúc nhích. Ninh Thư sờ một cái, linh hồn thế mà suy suy mà bốc khói. Như vậy nên xử lý như thế nào? Ninh Thư rất muốn hát nước, cho Phạt Thiên hạ nhiệt một chút. Nhưng là lại lo, lắng đột nhiên hát nước đối Phạt Thiên không tốt. Một lạnh một nóng nhất kích, nói không chừng sẽ đối Phạt Thiên có chút tổn thương. Ninh Thư trông coi Phạt Thiên, cũng không thèm để ý tình huống bên ngoài. Những cái kia kim loại, Ninh Thư không phải rất để ý. Nhìn cả người đỏ bừng Phạt Thiên, Ninh Thư ai một tiếng. Hắn nằm địa phương đều bị hắn trên người nhiệt độ bỏng đến cháy đen. Do hình thái Phạt Thiên không biết nói chuyện, không nhúc nhích, tựa hồ cũng không cảm giác được đau khổ. Bên ngoài đinh đinh đang ngay tại đào móc sơn cốc trong tinh thạch. Loại vật này là làm ra vũ khí tuyệt hảo vật liệu, Lý Ôn như thế nào chịu bỏ qua đâu. Ninh Thư toàn thân tâm đều tại Phạt Thiên trên người. Nhìn thấy Lý Ôn cùng con chuột con vội vàng chạy vào trong cabin, làm trí não mau chóng rời đi. Ninh Thư hỏi, làm sao vậy? Là sống, sống, con chuột con nói. Cái gì sống? Ninh Thư vừa hỏi một câu, toàn bộ phi hạm đều rung chuyển lên. Ngay sau đó ngoài cửa sổ xuất hiện một cái con mắt thật to. Con mắt này phi thường lớn. Ninh Thư, ngọa tào, cái kia không phải này hẻm núi là mẹ nó cái sinh linh đâu. Ninh Thư tinh thần lực phóng xuất ra, nhìn thấy toàn bộ phi hạm đều bị một cái thật lớn sinh linh bóp trên ngón tay gian, giống như một cái châu chấu bị nắm bắt, mà nắm bắt phi hạm sinh linh đối phi hạm rất hiếu kỳ, lật qua lật lại cha xét cũng không có bóp xấu phi hạm, cho nên là tại cái này sinh linh trên người đinh đinh đang gõ đem ngủ sinh linh cho quan tâm. Ninh Thư dùng tay gặp lại, cười sống sót. Này sinh linh trên người bao trùm lấy một tầng lại một tầng thật dày màu đen tinh thạch, làm cho người ta nhìn đông đúc sợ hãi trứng đều đi ra. Sinh ở trong hẻm núi, đều nhìn không ra là cái sinh linh ghé vào nơi này ngủ. Hơn nữa toàn thân đều là sát khí, khẳng định hung thần vô cùng. Ninh Thư đối con chuột con nói, nơi này cũng chỉ có ngươi là trong hư không. Sinh linh, người đi cùng hắn thương lượng một chút. Con chuột con toàn thân mau đều nổ đi lên. Bằng cái gì là ta cùng cái kia? Ngốc to con nói chuyện. Ninh Thư, người đánh không lại hắn. Con chuột con nhảy dựng lên, nói hưu nói vượn. Ta còn thực sự đánh không lại. Lý Ôn chuẩn bị bỏ qua phi hạm, làm Ninh Thư cùng con chuột con chuẩn bị trốn. Hắn muốn đem phi hạm tự bạo. Ninh Thư nói, đợi một chút, cái này sinh linh không có địch ý. Đợi thêm một chút, mặc dù toàn thân sát khí, nhưng là lật qua lật lại xem xét phi hạm. Hiển nhiên, đối cái đồ chơi này rất hiếu kỳ. Bọn họ đang bay hạm bên trong, quả thực là nghiêng trời lệch đất. Hiện tại đả thần tiên tiếp xúc đến sát khí, xuất hiện tình huống dị thường. Ninh Thư bay ra phi hạm, vừa nhìn này sinh linh, hít vào một hơi. Chính là, xấu a, toàn thân đều là màu đen tinh thạch, chỉ có hai cái con mắt thật to lộ ở bên ngoài. Liền miệng đều thấy không rõ lắm, hai cái con mắt thật to nhìn Ninh Thư, trong miệng hắn phun ra không rõ ý vị, giọng nói, nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Ninh Thư hướng con chuột con hỏi, hắn nói gì vậy? Con chuột con buông tay làm im lặng hình, nghe không hiểu, cũng không phải là, mỗi cái hư không sinh linh đều giống như ta thông minh. Ninh Thư nghĩ đến chính mình có thể cùng trí tuệ sinh linh câu thông. Sử dụng dạng này kỹ năng nếm thử cùng cái này sinh linh câu thông một chút. Ninh Thư phát ra ý thức, cùng cái này to con câu thông. Cái này to con đột nhiên một chút xích lại gần Ninh Thư. Con mắt thật to nhìn Ninh Thư, lông mì đều so Ninh Thư thân cao dài. Hắn nguyên lành nói chuyện. Ninh Thư thông qua ý thức rõ ràng hắn nói. Các ngươi là ai? Đây là vật gì? Các ngươi vì cái gì nhỏ như vậy? Toàn thân không giáp, là sinh linh gì? Ninh Thư trước hết trước sự tình cùng cái này người cao xin lỗi. Nói không, biết là sống, mới quấy dày ngủ, như vậy đại đại liệt liệt nằm ngủ. Trong hư không sinh linh đây là lấy trời, làm chăn lấy đất làm giường. To con không thèm để ý, ngược lại là rất ôn nhu. Nghe nói Ninh Thư cần trên, người nó tinh thạch, hắn còn chụp một ít cho Ninh Thư. Tay của hắn khẽ chụp, liền rầm rầm chụp xuống một mảnh lớn tinh thạch. Ninh Thư, cảm ơn. Ninh Thư giả bộ như phi thường cao hứng dáng vẻ đem tinh thạch cho thu lại, những vật này đại khái là cái này to con trên người lớp biểu bì đi. Chính là trên người bụi, khẽ chụp một túm, chính là đem trên người mấy thứ bẩn thỉu cho giữ lại rồi. Ninh Thư bị ý nghĩ này chính là lôi đến không được a. Ninh Thư đem những này tinh thạch cho Lý Ôn. Lớp biểu bì loại vật này vẫn là lưu cho Lý Ôn dùng đi. Lý Ôn nhận đồ vật. Ninh Thư vừa chỉ to con trong tay phi hạm, mời hắn đem phi hạm trả lại bọn hắn. To con đem phi hạm đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư, ta không tiếp nổi nha. To con ồm ồm nói xong đứt quãng lời nói. Ninh Thư dùng ý thức nghe rõ. To con ngay tại hỏi thăm bọn họ là nhà nào con. Non, con non tại hư không bên trong đi lại rất nguy hiểm. Ninh Thư, bọn họ là con non. Ninh Thư nói chính mình là rời nhà ra đi. Ra tới đi dạo một vòng. Sau đó phát hiện một cái sơn cốc. Ninh Thư đại khái hiểu này to con cảm thấy bọn họ là con non. Không có hạ sát, thủ, đại khái tính tình cũng rất ôn nhu. Thế là Ninh Thư thừa nhận chính mình vẫn là cái bảo bảo. Nhìn thấy tựa hồ không có nguy hiểm, con chuột con liền nhảy ra ngoài. Ba lạp cùng to con nói chuyện. To con uốn lên thân thể, nhìn chằm chằm con chuột con, cùng con chuột con nói chuyện. Ninh Thư, mới vừa rồi là ai nói nghe không hiểu? Một lát sau, con chuột con đối Ninh Thư nói, bọn họ là núi đá nhất mạch, tính ôn hòa, không phải rất nguy hiểm. Đại khái cùng một ít vị diện bên trong cá heo không sai biệt lắm. Mặc dù lớn lên khôi ngô, nhưng sẽ không công kích người. Con chuột con vỗ vỗ ngực, thở dài một hơi, không nguy hiểm. Vậy cái này toàn thân sát khí là chuyện gì xảy ra? Ninh Thư hỏi, sát khí, cái kia hẳn là bọn họ thể vị. Con chuột con nói. Ninh Thư, cho nên, Phạt Thiên là bị to con thể vị cho hun hỏng. Vì cái gì như vậy không đâu vào đâu đâu. Rõ ràng là sát khí đâu. Phạt Thiên là sát khí nhập thể. Ninh Thư rất lo lắng Phạt Thiên trở thành không có lý trí giết người vũ khí. Vậy quá làm cho người đau lòng. Hết chương.